Thú cưng toàn tiểu khu đều là cơ sở ngầm của tôi. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mạc Thần Trạch tắt phát trực tiếp, ném di động sang một bên, vươn tay vặn mở bình giữ nhiệt, chậm rãi uống một ngụm trà kỳ tử. Tiểu Khả Ái bị say xe đã được Cố Tiểu Khả dỗ ngủ. Lúc này đang ngủ một giấc ngọt ngào. Kiểm tra từng Tiểu Khả Ái xong, cuối cùng Cố Tiểu Khả cũng có thể trở lại chỗ ngồi thở nhẹ một hơi. Vị trí của cô ở phía trước Mạc Thần Trạch, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi. Khụ khụ, Mạc Thần Trạch cúi đầu lướt di động, đột nhiên ho một tiếng. Động tác vô cùng tự nhiên đặt ba lô lớn màu đen của mình lên chỗ ngồi của cô giáo. Sau đó lại nhích mông ra, như có như không liếc mắt nhìn Cố Tiểu Khả một cái. Cố Tiểu Khả hơi giật mình, ngay lập tức hiểu được ý tại ngôn ngoại của nam thần. Lại nhìn một vòng hàng ghế phía sau, tất cả đều có không ít đồ vật, đủ thứ như ổ chó, nước khoáng, bóng chuyền. Tất cả vị trí đều đã ngổn ngang đồ vật, chỉ còn lại duy nhất một vị trí bên cạnh Mạc Thần Trạch. Vành tai Cố Tiểu Khả ửng đỏ, không thể không ngồi xuống bên cạnh nam thần. Nói nhiều như vậy, em có khát không? Mạc Thần Trạch nhân cơ hội đưa ly giữ nhiệt của mình cho Cố Tiểu Khả. Cố Tiểu Khả cũng không tiện từ chối ý tốt của nam thần, đành phải nhận lấy, không dám chạm môi lên miệng ly. Chỉ dám hơi ngẩng đầu, nâng cổ nhẹ nhàng đổ một ngụm vào miệng. Chậc, thật là đáng tiếc. Mạc Thần Trạch thu hồi tầm mắt, thoải mái nhận lại ly giữ nhiệt, trên mặt đứng đắn đàng hoàng, hoàn toàn không nhìn ra trong đầu anh đang mưu đồ những gì. Cố Tiểu Khả nghỉ ngơi trong chốc lát, thấy điện thoại phát trực tiếp đang nằm trong túi, nghi ngờ, không phải nam thần đang hỗ trợ livestream sao? Nhanh như vậy đã xong rồi. Vừa lúc cô cũng muốn phát trực tiếp tiết mục hợp sướng mà các Tiểu Khả Ái chuẩn bị đã lâu. Thế là cầm di động lên bấm vài cái, lại bắt đầu livestream. Mạc Thần Trạch không chú ý tới động tác của Cố Tiểu Khả, vừa uống trà kỳ tử vừa chăm chú check email công việc. Cố Tiểu Khả nhìn chằm chằm phòng phát trực tiếp đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Màn hình chi chít bình luận trong vài giây, đột nhiên nghiêng đầu nhìn Mạc Thần Trạch, mờ mịt hỏi, tiền bối, cẩn thận giường, là cái gì? Lúc này đúng lúc xe rẽ trái, Mạc Thần Trạch thiếu chút nữa hắt trà kỳ tử lên mặt mình, vội vàng vặn chặt nắp lại. Trong livestream các bình luận liên tiếp, mọi người nói ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận giường. Tốt nhất là không nên tới gần giường trong vòng 10 mét. Còn nói đêm nay bất kỳ cái giường nào cũng vô cùng nguy hiểm. Cố Tiểu Khả vẻ mặt ngây ngốc lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho nam thần lau nước trà kỳ tử không cẩn thận dính vào đầu ngón tay. Đây là trend gì mới trên mạng sao? Em không hiểu. Tổng tài Mạc Thần Trạch lẳng lơ vành tai đỏ ửng. Hiếm khi biết ngượng ngùng xấu hổ. Hẳn là mọi người muốn nhắc nhở em. Mạc Thần Trạch đầu óc điên cuồng nhảy số. Dừng chân bên ngoài. Nên kiểm tra tình trạng của giường ngủ. Ồ, thì ra là như vậy. Cố Tiểu Khả bừng tỉnh đại ngộ. Ngây thơ liên tục gật đầu đồng ý. Đúng là nên cẩn thận chú ý. Cho nên tốt nhất không nên ngủ thoát y. Mặc áo ngủ dài càng an toàn hơn. Mạc Thần Trạch hầu kết trượt lên trượt xuống. Hít sâu, đừng ngủ thoát y trước mặt anh. Anh sẽ mơ mộng. Cố Tiểu Khả sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại, nháy mắt mặt đỏ bừng. Livestream lại một lần nữa bùng nổ. Các fan cười mắng anh rể một, không không xứng đáng làm con người. Cả ngày chỉ biết đùa giỡn lưu manh. Mạc Thần Trạch rời đi lực chú ý của Cố Tiểu Khả. Chỉ di động, thấp giọng nhắc nhở cô. Không phải em muốn livestream bọn nhóc sao? Chuyện đó quan trọng hơn. Đừng để fan làm lạc chủ đề. Cố Tiểu Khả gật đầu. Đứng dậy đi về phía trước. Lén chụp ảnh các Tiểu Khả Ái đang say ngủ. Mạc Thần Trạch mở app trên điện thoại mình. Vào phòng livestream của Cố Tiểu Khả đọc bình luận. Chỉ thấy đám fan cười muốn điên rồi. Anh bĩu môi, đóng lại, đứng lên đi về phía Cố Tiểu Khả. Tinh tế đề nghị nói. Anh giúp em cầm điện thoại, tiện cho em chăm sóc đám cún. Tâm cơ vô cùng nặng, sợ đám fan bán đứng anh. Cố Tiểu Khả gật đầu đồng ý. Ban đầu các bình luận nhảy lên liên tiếp nên cô không nhìn kịp được. Kết quả trước một giây đưa di động cho nam thần. Mắt vô tình lướt tới nhìn thấy một comment. Ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Chị Đại vừa rồi còn tin lời anh rể. Còn kiểm tra giường chiếu vệ sinh không ha ha ha ha. Anh, Lương Tổng, rõ ràng nói là đêm nay cố ý bày ra một trận giường chiếu ha ha ha ha. Cha nội này thực sự quá chi là cợt nhả rồi. Vành tai Cố Tiểu Khả trong nháy mắt đỏ bừng. Cô cúi đầu, tóc mai buông xuống che gần hết khuôn mặt. Vỗ vàng đưa điện thoại di động cho nam thần rồi xoay người. Hắng giọng, vỗ vỗ tay nói với các Tiểu Khả ái. Sắp tới khu vực nghỉ ngơi rồi. Các bạn học đang ngủ thức dậy thôi. Chúng ta cùng nhau đồng ca một bài hát để tỉnh táo một chút nhé. Đào Đào tinh thần hưng phấn ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hào hứng thích thú nhìn ngắm phong cảnh lập tức quay đầu lại. Nghiêm túc nhìn về phía cô giáo. Đoàn Đoàn đang híp mắt ngủ gật cũng mở mắt ra. Ngáp một cái. Chậm chậm đứng lên. Hợp sướng. Là hội ca trước đó hội trưởng Brad Pitt Dan đã tạo ra. Yêu cầu tất cả mọi người đều phải học. Sau này bài hát này chính là ám hiệu. Chỉ cần hát lên một câu là có thể chứng minh chúng ta là người một nhà. Chuyến du lịch ngắn ngày Hồ Bích Thạch này, Mèo Đen là công nhân viên chức trong trường học cũng tham gia hoạt động. Khi hội trưởng Mèo Đen nghe thấy cô giáo nói tất cả mọi người cùng nhau ca hát, nó lập tức trượt ra khỏi dây an toàn, lưu loát nhảy lên tựa lưng của ghế ngồi, kêu meo meo với mọi người. Đứng lên đi, đứng lên đi. Đã tới giờ kiểm tra kết quả học tập của mọi người rồi. Mạc Thần Trạch chuyển hướng camera về phía hội trưởng Mèo Đen. Giới thiệu nói, Brad Pitt Đen là chỉ huy của dàn đồng ca. Nào, chào hỏi các fan trong phòng livestream đi nào. Brad Pitt Đen nghiêng đầu xù lông nhìn về phía camera. Đột nhiên lười biếng kéo dài âm thanh. Mềm mại kêu một tiếng. Mèo, chỉ một tiếng kêu. Đã có uy lực khiến cho đám fan não tàn kêu khóc phun máu mũi. Trời ơi, âm thanh thật ngọt, thật mềm mại làm sao. Nhưng cái tên Brad Pitt Đen này thật là buồn cười ha ha ha. À, tôi muốn chết. Chú mèo đáng yêu quá đi. Tôi muốn ôm Brad Pitt Đen một cái. Lại muốn dụ dỗ tôi nuôi mèo. Anh rể đưa điện thoại tới gần thêm một chút đi. Em muốn được thưởng thức dung nhan tuyệt vời của bé mèo đen. Chỉ có tôi chú ý tới điều kỳ lạ là mèo và chó ca hát với nhau sao? Chuyện này thật là đỉnh. Livestream của chị Đại ngày nào cũng có thể khiến tôi thấy bất ngờ. 3 giây sau, Brad Pitt Đen giơ hai chân trước đen tuyền xù lông lên. Múa may trong không trung. Phong phạm không tệ chút nào. Bầy chó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hội trường. Brad Pitt Đen thử âm. Ngẩng đầu lên kêu một câu. Mèo mèo mèo. Mèo mèo mèo. Sau đó chân trước hạ xuống. Lại dùng sức nâng lên một cái. Chỉ huy bầy chó bắt kịp tiết tấu. Âm thanh của các Tiểu Khả ái cùng nhau hát lên bài ca hợp sướng của bọn chúng. Lông xù được nhiều người biết tới. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu, gâu. Ở dưới sự chỉ huy của Brad Pitt Đen, lăn qua lộn lại bài ca chỉ có 2 câu này. Gâu lên khoảng 10 lần. Tuy rằng giai điệu đơn giản, rất nhiều âm thanh thậm chí không theo được nhịp. Nhưng các fan ngay từ câu đầu tiên cất lên đã bắt đầu điên cuồng rồi. Đều muốn ủng hộ đám lông xù này. Ha ha ha ha, quá lợi hại, bản hợp sướng này quá đáng yêu, quá amazing good job cún rồi. À, các Tiểu Khả ái cảm nhịp thật là siêu. Ha ha ha ha, Đôi tai này của tôi còn xịn hơn cả Beethoven. Có thể nghe được bọn chúng đang hát cái gì ha ha ha ha. Chết mất thôi. Các tiểu khả ái mau lập nhóm để build đi ha ha ha. Mạc Thần Trạch rất chuyên nghiệp. Lúc bầy chó ca hát còn lần lượt quay phim đặc tả cho mỗi tiểu khả ái. Bầy lông xù thường xuyên được phát sóng trực tiếp. Sớm đã quen với camera. Cũng biết đặc tả là gì. Phát hiện camera đang quay mình. Còn nhân cơ hội điên cuồng diễn show. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu gâu. Hổ nha biểu tình nghiêm trang. Tư thế ngồi ngay ngắn. Giọng hát của Đao Đao cũng càng ngày càng vang dội. Đoàn Đoàn thì rung đùi đắc ý giống như rất hưởng thụ. Bí Đao giơ chân lên vỗ chân bộp bộp trước camera. Tiểu Pudding thậm chí còn dướn người hôn lên màn hình một cái. Trời ơi! Đáng yêu vô địch khiến tôi không thể hô hấp. Cần tiểu khả ái giúp tôi hô hấp nhân tạo. Đây là mê chú gì vậy? Tôi muốn phát đi phát lại. Tôi cũng muốn mình trở nên dễ thương như thế này. Có ai đang ghi lại không? Cầu xin file MP3. Cầu xin video. Van cầu các tiểu khả ái debut đi mà. Chỉ có áo bông nhỏ co rúm lại trước camera. Nhưng nó xinh đẹp, lại là gương mặt mới. Nhất thời thu hoạch được không ít fan mới. Nhiệt độ phòng livestream nóng hừng hực. Các bình luận bắn lên như tên. Chi chít lướt lên dày đặc. Trên cơ bản tất cả đều đang a gào thét vô nghĩa. Đám fan này đã bị sự đáng yêu siêu cấp vũ trụ này thống trị rồi. Sau khi dàn hợp sướng kết thúc, bạn học Điêu Điêu trong lớp mầm hoa anh đào hưng phấn quẫy đuôi liên tục. Dường như vẫn muốn gâu gâu hát tiếp. Cố Tiểu Khả cười ha ha, chỉ vào tiểu khả ái chê cười nó. Không ngờ Điêu Điêu của chúng ta còn có tiềm chất làm vị thần của những chiếc mic. Fan hâm mộ điên cuồng ủng hộ các tiểu khả ái. Lại vô cùng hâm mộ. Chìm đắm trong ghen tị. Thật là ghen tị quá đi. Tôi cũng muốn có một chú chó biết ca hát mẹ ơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhạc trưởng là mèo. Nó còn bắt tiết tấu chuẩn hơn tôi nhiều. Oh my god, tôi xin tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là fan trung thành của mèo đen nhỏ Brad Pitt đen. Đây là lần đầu tiên các tiểu khả ái livestream đồng ca. Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Bầy chó phối hợp thật sự ăn nhịp. Tuy rằng âm không được chính xác, nhưng ít ra chỉnh tề vang dội. Sau khi hợp sướng kết thúc, xe bus nhỏ màu vàng dừng ở trạm nghỉ chân bên đường cao tốc. Cố Tiểu Khả vỗ tay, nói với các tiểu khả ái. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây 10 phút. Bạn nào muốn đi vệ sinh mời xuống xe. Tôi sẽ mang các bạn đi. Cô giáo vừa dứt lời. Có vài chú cún tự mình cởi dây an toàn. Nhảy xuống chỗ ngồi. Đi theo Cố Tiểu Khả xuống xe. Sau khi xuống xe bầy cún tự động xếp thành hàng. Ngoan ngoãn chui vào đai dắt. Dáng vẻ không chút hoang mang. Thoạt nhìn vô cùng có trật tự. Một đám người trong trạm nghỉ chân nhìn thấy đều ngây ngốc choáng váng. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp cột tóc đuôi ngựa dắt 6 chú cún. Uy phong lẫm liệt đi về phía nhà vệ sinh. Siêu cấp ngầu. Mạc Thần Trạch ở lại bên trong xe. Giơ di động lên. Hỏi những tiểu khả ái còn lại. Ai muốn uống nước thì mời giơ chân. Tiểu Pudding không chút do dự lập tức giơ cao chân trước xù lông. Tuy rằng nó cũng không khát. Fan trung thành của Tiểu Pudding lập tức bắn bình luận cười nhạo idol nhà mình. Ha ha ha ha, mỗi lần mặc kệ hỏi cái gì. Chỉ cần liên quan tới ăn uống. Chắc chắn Tiểu Pudding nhà chúng ta sẽ giơ chân. Đúng vậy, một lần cũng không bỏ sót ha ha ha ha. Tôi nghi ngờ bây giờ nó cũng không khát. Nó chỉ là đơn thuần muốn ăn. Không có gì ăn thì uống cũng tạm được ha ha ha ha. Ngay cả nước nó cũng không buông tha ha ha ha. Mạc Thần Trạch nhìn thấy màn này. Lúc đút nước cho Tiểu Pudding hỏi nó. Tiểu Pudding, cậu thật sự khát nước sao? Tiểu Khả Ái đang nghiêm túc liếm nước nghe vậy ngẩng đầu lên. Vô tội lắc lắc đầu. Màn hình bình luận nhất thời cười điên cuồng. Quả nhiên là thế, ha ha ha ha. Mạc Thần Trạch nhịn cười. Lại hỏi nó, vậy sao cậu lại giơ chân? Tên nhóc này không hổ là đã đi theo ảnh đế Hồ Nha lăn lộn lâu như vậy. Hành động tiến bộ không ít. Lập tức biểu diễn, chỉ thấy nó đột nhiên cúi đầu. Nhẹ nhàng liếm liếm làn nước trong veo. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Khóe miệng dần dần nhếch lên. Cuối cùng nở nụ cười. Cả khuôn mặt béo múp xù lông nhất thời tỏa sáng. Mẹ ơi! Ha ha ha ha, tôi chỉ cần nhìn vậy mà cũng hiểu nó đang nói cái gì, ha ha ha. Nó là muốn biểu diễn. Nước khoáng uống ngon thật. Chứ gì? Ha ha ha, vậy mà tôi lại có thể hiểu được mỗi hành động của cún, ha ha ha ha. Không không không, lầu trên ơi. Tôi cảm thấy cảnh giới của tiểu pudding còn cao thâm hơn một tầng. Tôi thấy nó là muốn diễn. Nông phu sơn tiền khá là ngọt. Ha ha ha. Mạc Thần Trạch giơ chai nước khoáng trong tay lên. Quơ quơ trước màn ảnh. Ôi mẹ ơi. Chị gái lầu trên thật là lợi hại. Nước mà Tiểu Khả Ái uống đúng là nông phu sơn tiền, ha ha ha ha. Đỉnh quá đỉnh quá, ha ha ha. Nhưng vào lúc này, trong phòng livestream đột nhiên nhảy lên vài bình luận vô cùng kích động. A a a a a a, tôi đây gặp được vận may trên trời rơi xuống gì vậy nè. Tôi đang xem trực tiếp của chị Đại. Đột nhiên phát hiện thì ra tôi đang ở chung trạm nghỉ chân với các Tiêu Khả Ái. À à à, tôi đang ở trong nhà vệ sinh, cho nên tình cờ gặp được các Tiểu Khả Ái đang xếp hàng đi vệ sinh. À à à à à à, bọn chúng đều rất đáng yêu luôn ó. Thật sự siêu cấp, nghe lời tuân theo quy củ, yên lặng giữ trật tự đi WC, còn có thể tự mình xả nước. À à à à à, tôi đã được chụp ảnh với chúng. Còn in dấu chân ký tên. Son môi để cho Tiểu Khả Ái ấn dấu chân ký tên. Cây son môi vô cùng đáng giá, ha ha ha ha. Chị Đại của chúng ta thật là tốt. Người thật còn xinh đẹp hơn trong màn hình. Làn da vừa mịn màng vừa trắng trẻo. Mấu chốt là, cô ấy đã đồng ý một lát nữa tôi có thể lên xe chụp ảnh lưu niệm với các Tiểu Khả Ái còn lại. Ha ha ha ha. Vận may hôm nay của tôi đúng là đã bùng nổ. Chính là cá cẩm lý mang tới vận may. Chị Đại còn nói nếu Tiểu Khả Ái đồng ý, tôi còn có thể ôm chúng một cái. Thậm chí xoa bóp thịt đệm xù lông mềm mại nữa. A a a a a a a a a, tôi muốn điên rồi. Tôi đang tung bông xoay tròn, ha ha ha ha. Chấm, lầu trên, cậu chết chắc rồi. Ghen tị khiến cho chúng ta chia lìa, cách chương.